Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thứ 33 chương trước bão táp cuối cùng một khắc. Sáng sớm U Cốc không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Từng thúc thúc luôn luôn ôm hắn đi U Cốc trên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Thúc thúc rộng ôm ấp là như vậy ấm áp. Thúc thúc ở hắn nhận hết ốm đau còn nhỏ tâm linh lý chiếm biết bao vị trí trọng yếu. Hắn ở đau muốn chết thời gian, là thúc thúc ôm hắn, cho hắn lực lượng, nhượng hắn kiên cường khởi đến. Khi đó cha mẹ bất bên người, chỉ có thúc thúc một người cho hắn vô tận lực lượng. Cho nên, thúc thúc chỉ có thể là một mình hắn, thế nhưng bây giờ thúc thúc lại hình như không thích cùng hắn. Thúc thúc trong phòng có người, thúc thúc không bao giờ nữa cần hắn sao sáng sớm, kim sắc quang mang xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong gian phòng. Cấp gian phòng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng, chim chóc thanh thúy tiếng kêu, đánh thức ngủ say người Sở Ly Ca chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là kia trương xinh đẹp hai má ở. Đang ở ngủ say trong, Yên Nhi quá mệt mỏi. Tối hôm qua hắn không biết muốn nàng bao nhiêu lần, triền miên bao nhiêu lần, một khắc kia, Yên Nhi là cam tâm tình nguyện thuộc về hắn, muốn Yên Nhi hầu hạ ở hắn dưới thân, than nhẹ kêu, kia đen nhánh linh động con ngươi mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn. Kia một tần cười đô chỉ thuộc về hắn, nguyên lai, hắn muốn thật không phải là rất nhiều. Bây giờ có Yên Nhi như vậy đủ rồi, kia ôn nhu con ngươi thật sâu nhìn kỹ ngủ say người. Một khắc kia là như vậy thỏa mãn, thẳng đến, kia ngủ say trong người, rốt cuộc chậm rãi mở ra mắt buồn ngủ mông lung hai mắt. Kia sơ tỉnh con ngươi, mang theo suy yếu cùng mê man, nhìn chằm chằm Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi, phảng phất có trong nháy mắt giật mình lăng, trong nháy mắt hai má mang theo một mặt e thẹn. Lưu quang tràn đầy màu bàn động nhân, Ly Ca Ca thanh âm êm ái mang theo mộng thấp nam Sở Ly Ca. Ôn nhu thon dài đầu ngón tay lông chim bàn xẹt qua nàng phấn hồng môi. Thế nhưng bộ phiêu nhiên chợt lại đem môi của nàng, cứ như vậy phút chốc hơi tới gần Tử Yên trắng tinh tịnh mềm mại tiểu bên lỗ tai. Cuối cùng nhẹ giọng hòa hoãn tiếp tục nhỏ tiếng, Yên Nhi, cảm giác như thế thật tốt, mâu quang run rẩy. Ánh mắt đổ vào chớp mắt, phảng phất rơi vào một uông thâm thủy u đầm, vào giờ khắc này không ngừng trầm luân, hạ trụy, giờ khắc này, phảng phất tâm đô chất ở, giờ khắc này, phảng phất linh hồn đô run rẩy, giờ khắc này, hai trái tim như thế tiếp cận, khí tức giao hòa, linh hồn cũng trọng điệp, căn bản phân không rõ ai là ai, bởi vì, bọn họ mình hợp lại là một, hắn vì nàng họa mi. Hắn vì nàng hoàn tóc đen, xuyên qua gương đồng, bọn họ là vậy hạnh phúc vô cùng. U Cốc mấy ngày phảng phất là Tử Yên cả đời này vui sướng nhất thời gian. Đạp nhẹ nhàng bãi cỏ, bên tai truyền đến ôn nhu phong, còn có tối người yêu làm bạn, như chuông bạc tiếng cười truyền khắp toàn bộ sơn cốc, từng chưa bao giờ nghĩ tới, trừ Vũ Nhi, hắn còn có thể mang ai tới nơi này. Vũ Nhi hiện tại ta thật rất thỏa mãn. Sở Ly Ca xoay người, nhìn phía sau trầm mặc không nói xong Nhi, ôn nhuận thanh âm mang theo sủng ái chậm rãi chảy xuôi mà qua. Song Nhi, gần đây làm sao vậy? Thúc thúc, Song Nhi rất tốt, Song Nhi cặp kia như mực con người phiếm một tia thất lạc quang mang. Sở Ly Ca ôn nhu ngồi ở trên cỏ, Song Nhi cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Song Nhi trưởng thành, có tâm sự. Không thích và thúc thúc nói sao? Sở Ly Ca nhìn Song Nhi, ôn nhu thanh âm xẹt qua. Thúc thúc ta, Song Nhi ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Muốn nói chuyện, lại không biết phải nói gì. Khôn kể cay đắng ở trong lòng chảy xuôi. Song Nhi, khỏi phải nói, kỳ thực thúc thúc muốn nói là, Song Nhi có thể có tâm sự, thế nhưng muốn thử đi giải quyết, đi nhìn khai, nếu như muốn bắt thông lời. Đang tìm thúc thúc được không? Sở Ly Ca nói, luôn luôn cảm thấy Song Nhi về tới U Cốc, tâm sự nặng nề, Song Nhi nghe nói, trầm mặc không nói, một cỗ dòng nước ấm theo trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Thúc thúc còn là quan tâm hắn, Thúc thúc hay là hắn thúc thúc? Song Nhi mở miệng vừa muốn nói chuyện, lại bị Thanh Thúy thanh âm cắt ngang. Khắp bầu trời mưa hoa bay tán loạn, Tử Yên chạy băng băng ở mưa hoa trong, nụ cười sáng lạn, lây vạn vật bình thường. Ly ca ca ngươi xem con thỏ nhỏ. Tử Yên bỗng nhiên ở yêu trong bụi cỏ phát hiện một cái tuyết trắng. Tiểu bạch thỏ, kinh hỉ kêu, Sở Ly ca nghe nói. Thân ảnh vừa truyền, đi tới Tử Yên bên cạnh. Yên Nhi thích thích Tử Yên y một đôi mắt to đen nhánh đón vui sướng quang thải. Nhìn kia chỉ tuyết trắng thỏ, thực sự thật đáng yêu. Thế nhưng con thỏ nhỏ chạy Tử Yên linh động con ngươi có chút thất vọng nói. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi ánh vào Tử Yên kia trương hơi có chút thất lạc hai má. Thân ảnh vừa truyền, bạch y nhẹ nhàng, trong nháy mắt lại lần nữa về tới Tử Yên trước mặt. Trong tay thêm một con đáng yêu con thỏ nhỏ Tử Yên kia thất vọng con ngươi lúc này lưu quang tràn đầy màu. Tươi đẹp động nhân, như vậy mới là của hắn Yên Nhi. Sở Ly ca ôn nhu mâu quang ôn nhu nhìn trước mắt Tử Yên. Ôn nhu ánh mắt, người xem tâm cũng là ôn nhu, mềm, khoác lên người nhẹ nhàng, dường như sa mỏng bình thường. Lúc này, đem Tử Yên toàn bộ bao vây lại, hình như toàn thân bao phủ nhàn nhạt quang vượng, toàn thân tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang, gió mát phất quá, phảng phất một đôi ôn nhu tay phất quá hai người hai má. Trong gió kẹp nhẹ nhẹ tươi mát vị đạo, làm cho điềm tĩnh, cảm giác ấm áp. Ở tranh tối tranh sáng dưới ánh đèn, hắn kia thật dài màu đen lông mi nhẹ nhàng vụt sáng. Ở mắt phía dưới tạo thành nhàn nhạt bóng mờ thải điệp bay tán loạn. Cỏ xanh hương thơm ni này tình, cảnh này, lại là làm cho người ta dường như như mộng bình thường. Mỹ nhân như họa, thâm tình như rượu vậy thuần hậu, lại giống như phó tuyệt mỹ họa bình thường, duy mỹ dị thường, song Nhi nhìn hình ảnh như vậy. Lại là như vậy chói mắt xoay người rời đi, thẳng đến, cung chủ Thanh Trúc không được không quấy rầy bọn họ. Đi tới Sở Ly ca bên người, Sở Ly ca ôn nhu ánh mắt nhìn, ôm tiểu bạch thỏ Tử Yên, ôn nhu nói, Yên Nhi ở chỗ này chờ, ta đi cấp con thỏ nhỏ tìm một chút lung, nói xong. Xoay người rời đi, xa xa, rừng cây chập chờn, Sở Ly ca tự mình vì Tử Yên tiểu bạch thỏ làm chút lung. Chỉ vì Yên Nhi cao hứng, đổi lấy như vậy tươi cười. Cung chủ, U U Cốc Nam Sơn phát hiện Đoan Mộc Vân tung tích. Thanh Trúc đứng ở Sở Ly ca phía sau bẩm báo. U U Cốc Nam Diện là một đại thác nước, chảy vào U U Cốc, nhượng U U Cốc có đầy đủ thủy nguyên. Bọn họ đi vào trong đó làm cái gì? Sở Ly ca dừng lại tức chút động tác, nhìn Thanh Trúc, Đoan Mộc Vân. Hình như muốn nổ thác nước, Thanh Trúc sắc mặt ngưng trọng nói. U U Cốc, chỉ có kia một chỗ thủy nguyên. Nếu như không có thủy nguyên, như vậy, Sở Ly ca nghe nói. Ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, tiếp tục làm chút lồng sắt. Chỉ chốc lát chút lồng sắt liền làm xong, bắt ba ba trong giọ. Lần này ta muốn đích thân hối Đoan Mộc Vân, Sở Ly ca mâu quang chợt lóe. Trong mắt băng lãnh tới cực hạn. Cơ hồ đem không khí chung quanh đông lại, lại không biết từng cuộc một âm mưu liên khởi, đông lại ai tâm, hết chương.